Bán Tiên, chương 531, Thủy Triều Hòa Hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời ấy, sư huynh đệ ba người cấp tốc liếc nhìn nhau, đối phương lời này ngồi vững mẹ nuôi tồn tại cũng làm rõ chính mình là cái kia. Mẹ nuôi, phí lớn như vậy sức lực cuối cùng là tìm được, ba người rất có loại không có uổng công khổ cực cảm giác. Nhất là Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết, lúc trước Dữ Khánh nói có như thế cái mẹ nuôi lúc hai người dù sao cũng hơi nghi hoặc, bây giờ thì là vững tin không thể nghi ngờ, cũng không thể không đối Dữ Khánh thần bắt quỳ cào đúng chỗ bóp âm thầm kỳ lạ. Cổ Thanh Chiếu cái thứ nhất đáp lại nói, có quan hệ mẹ nuôi tồn tại ta tuyệt không có tiết lộ ra ngoài qua nửa chữ. Che tại bố Lý Thanh Nha cũng lập tức reo lên, ta cũng không có, Dữ Khánh ở bên duỗi nắm tay, giật ra hắn vải che trên mặt. Cô đang cạnh nữ nhân. Vậy liền kỳ quái, quan hệ giữa chúng ta ngoại trừ ba người chúng ta biết, trên đời này hẳn là sẽ không lại có người thứ tư biết được tin tức nếu không phải theo trong chúng ta trong miệng để lộ, lại là từ đâu để lộ. Người nào đi lỗ hổng, bây giờ nói ra đến, ta theo nhẹ xử lý, bằng không không nên hối hận. Cổ Thanh Chiếu hạ thấp người nói, ta tuyệt không có tiết lộ qua. Thanh Nha cũng cân phong nói, ta tuyệt đối không có. Cô đang cạnh nữ nhân, bọn hắn đều nói không có. Thám Hoa Lang, xem ra cũng chỉ có các ngươi có thể cho ta đáp án, đã đến một bước này, chút chuyện này ngươi không đến mức giấu giếm ta đi. Dữ Khánh lặng yên, cuối cùng thẳng thắn nói. Là hai người bọn họ cùng đi lỗ hồng. Lời này vừa nói ra, Cổ Thanh Chiếu vẻ mặt đại biến, nghiêm nghị nói. A Sĩ Hành, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Thanh Nha cũng liều mạng giống như quái khiếu. Cậu Thám Hoa, ngươi vẫn chưa xong đúng không, nhất định phải nắm ta vào chỗ chết hố đúng hay không? Ta làm quỳ cũng sẽ không bỏ qua. Lần này rõ ràng bị làm tức giận. Cô đang nữ nhân vắng ngắt thanh âm cắt ngang. Các ngươi gấp cái gì, là nói bậy, vẫn là sự thật. Dung người nhà nắm sự tình nói rõ ràng cũng không được sao. Thanh Cổ hai người muốn nói lại thôi, nhưng chung quy là không dám lại nói cái gì. Nhìn ra được đều tương đối kính sợ vị này mẹ nuôi. Đãi hắn nhóm yên tĩnh, Dữ Khánh tiếp tục nói. Đi Kinh Hồng Điện cầu lấy Bạch La Sa lần kia, Thanh gia ngươi nói thật không rõ mẹ nuôi vì sao muốn âm thầm làm hắn, lão bản nương thì nói mẹ nuôi không chịu nói, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Thanh Nha cùng Cổ Thanh Chiếu đều một bộ tại chỗ choáng váng bộ dáng, mà nội sảnh nữ nhân kia vẫn như cũ là không có chút rung động nào dáng vẻ, không có động tĩnh gì, vẫn là nhìn chằm chằm cái kia ngọn đèn cô đăng. Cổ Thanh Chiếu bỗng nhiên phát điên giống như cả kinh kêu lên. Không đúng, người lúc đó cũng không tại bên người chúng ta nói lời này lúc bên người cũng không khả năng sẽ có người ngoài chúng ta không thể lại nói lời này, ngươi làm sao lại biết? Dữ Khánh bình tĩnh nói, ta là đi ra, nhưng ta quay đầu nhìn, dừng một chút lại nhẹ nhàng bồi thêm một câu, ta sẽ môi đọc thuật, Nam, Mục hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều có nghi vấn, lão thập ngũ biết cái này thuật pháp sao? Bất quá khoan hãy nói, có một số việc có dấu vết mà lần theo, bọn hắn lờ mờ nhớ tới sư phụ của mình, sư phụ lúc còn sống cảm giác tình cờ cũng có thể hiểu rõ bọn hắn nói nhỏ mà răn dạy bọn hắn, lúc ấy bọn hắn liền suy nghĩ hoài nghi tới, như thế nói đến, chẳng lẽ liền là lão thập ngũ nói môi đọc thuật. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Cổ hai người đều á khẩu không trả lời được cũng trợn tròn mắt, hồi trở lại nhớ ngày đó, bọn hắn nhớ không rõ vị này Cầu Thám Hoa Lang có không quay đầu nhìn bọn hắn, nhưng lại nhớ kỹ hai người xác thực từng có nghi vấn mẹ nuôi hành vi, bởi vì thực sự không hiểu rõ mẹ nuôi là có ý gì, bằng bọn hắn thực lực cùng thế lực muốn giết chết này Cầu Thám Hoa cũng không khó, không rõ mẹ nuôi tại sao phải quanh co lòng vòng mượn tay của người khác. Cô đăng nữ nhân lại lên tiếng. Là, bọn hắn là ta nhìn lớn lên, cái gì bản tính ta rất rõ ràng, Thanh Nha cho dù là rơi vào trên tay của ngươi, cũng không nên bán ta mới đúng, thì ra là thế. Tốt, các ngươi hai cái đi xuống đi, nơi này không có chuyện của các ngươi, ta muốn cùng khách nhân tự mình nói một chút. Thám Hoa Lang, nắm Thanh Nha giao cho Thanh Chiếu, để cho nàng mang đến chữa thương đi. Cổ Thanh Chiếu khom người, sau đó hướng Mục Ngạo Thiết đưa tay muốn người. Ai ngờ Dữ Khánh lại đưa tay hơi ngăn lại, đối trong sảnh nhân đạo. Người giao cho trước ngươi, ta có phải hay không nên xác nhận một chút khác một chiếc nhẫn có phải hay không tại trên tay ngươi. Sự tình đi đến một bước này, không biết có phải hay không đi sâu hang hồ, nhưng có một chút là khẳng định một khi có biến tối thiểu có thể kéo cá nhân đệm lưng, con tin không có khả năng tùy tiện giao ra. Nghe thấy lời ấy, Cổ Thanh Chiếu cùng Thanh Nha cũng đều nhìn về nội sảnh thủ tại đèn bên cạnh người, trong lòng cũng đang kỳ quái, đến tột cùng là nhẫn gì. Cô đang nữ nhân hướng bên này đưa tay. Chiếc nhẫn của ngươi, lấy ra ta nhìn một chút, Dữ Khánh lấy ra chiếc nhẫn, đang muốn đi qua, bên trong nữ nhân kia lại truyền đến cảnh cáo. Ném qua tới liền có thể, rõ ràng không hy vọng hắn tới gần, vừa bước ra hai bước Dữ Khánh dừng bước do dự một chút nhưng vẫn là bấm tay bắn ra chiếc nhẫn. cô đăng nữ nhân ngũ trào cách không một túm, bắn ra muốn đụng phải rèm châu, chiếc nhẫn bỗng nhiên hơi hơi lệch ra theo rèm châu khe hở bên trong xuyên qua chộp vào trong tay nàng. Bên này mơ hồ có thể thấy được nàng đèn lật về phía trước xem chiếc nhẫn kia, một hồi lâu về sau, Phương nghe nàng phát ra một hồi u thán. Là, không có sai, là chiếc nhẫn của ta, đã cách nhiều năm cuối cùng lại gặp được. Thanh Nha cùng Cổ Thanh Chiếu tầm mắt lấp lánh không thôi, bọn hắn cho là mình nghe lầm, nói rất ít nói thấy tình cảm màu sắc mẹ nuôi thế mà phát ra nồng đậm cảm xúc tiếng thở dài. Hai người ngạc nhiên nghi ngờ ý vị rất rõ ràng, cầu thám hoa trên tay tại sao có thể có mẹ nuôi chiếc nhẫn. Mà mẹ nuôi tự hồ hẳn là đã sớm biết cái kia vì sao lại nếu không đứt gãy đằng cầu thám hoa. Chờ một lát cô đăng nữ nhân lại phất tay quang ra. Bạch, chiếc nhẫn lại xuyên qua rèm châu bắn ra tới, bị Dữ Khánh một thanh bắt được nhưng rõ ràng lớn thêm không ít. Hắn cầm nắm lòng bàn tay chậm rãi mở ra, mấy người tầm mắt đều chú ý tại trong lòng bàn tay của hắn, chỉ thấy chiếc nhẫn kia xác thực biến lớn, mặt nhẫn dáng vẻ triệt để biến. Dữ Khánh lật xem, kỳ thật không thay đổi, chẳng qua là nhiều một chiếc nhẫn, hai cái có vẻ như giống nhau như đúc chiếc nhẫn lại ăn khớp tại một khối, ăn khớp thành một cái giới chỉ, mặt nhẫn là hai đầu cá bơi âm dương giao hợp. Hắn lật xem tìm kiếm sau một lúc dùng sức một tách ra, lại phân mở được hai cái đơn đuôi mặt nhẫn chiếc nhẫn. Triều khách đến thăm đến, tịch đi khách đi, âm dương hòa hợp gọi là thủy triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong sảnh cô đăng nữ nhân phát ra thăm thẳm như nói mê thanh âm, có thể nghe ra tựa hồ lâm vào trong suy nghĩ nào đó. Thanh Nha cùng Cổ Thanh Chiếu thì càng ngày càng ngạc nhiên nghi ngờ không thôi, mẹ nuôi hôm nay tình cảm màu sắc tựa hồ bộc lộ qua nhiều. Mà Dữ Khánh nghe đối phương lời về sau, cũng rốt cuộc tìm được hai cái nhẫn khác nhau, một chiếc nhẫn bên trong vòng là bóng loáng, một chiếc nhẫn bên trong vòng ở giữa lại có âm khắc một vòng âm đường. Hắn nhớ kỹ nguyên lai chiếc nhẫn là không có bên trong vòng âm đường, nói cách khác có âm khắc cái viên kia là tại trên tay đối phương, trên tay mình cái viên kia hẳn là cái gọi là triều giới. Nhìn đến đây, đừng nói là hắn, liền Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đều xác nhận là khác một chiếc nhẫn không có sai, mà có thể nắm giữ chiếc nhẫn này người dù cho không phải người bọn họ muốn tìm, cũng tất nhiên là cùng bọn hắn này tới mục đích có liên quan người. Thở ra một hơi, Dữ Khánh nhìn một chút cái kia cô đăng nữ nhân, lại đối Mục Ngạo Thiết nghiêng đầu ra hiệu. Người cho nàng, Mục Ngạo Thiết lúc này mới giải trừ đối Thanh Nha áp chế, nắm Thanh Nha giao cho Cổ Thanh Chiếu trên tay. Cổ Thanh Chiếu đem một đại nam nhân ôm ngang nơi tay, đối trong sảnh người khom người, sau đó mới quay người mà đi. Nghe được tiếng bước chân đi xa về sau, Dữ Khánh hỏi. Chúng ta muốn nói lời, có thể tại đây bên trong đàm sao? Cô đăng nữ nhân, yên tâm, ta nói cùng các ngươi tự mình nói một chút, bọn hắn liền sẽ không nghe được chúng ta nội dung nói chuyện. Trên tay ngươi triều giới là từ đâu có được? Dữ Khánh suy nghĩ một chút. Khó mà nói, ta phải trước xác nhận ngươi là ai, xác nhận ngươi cùng này miếng tịch giới quan hệ, mới có thể quyết định có nên hay không nói cho ngươi chiếc nhẫn là theo ở đâu ra. Một bên Nam Trúc nghe khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, thật sự là bọn hắn đạt được chiếc nhẫn địa phương không thể coi thường, một khi tiết lộ ra ngoài, vậy sẽ long trời lở đất. Cô đăng nữ nhân, các ngươi đi đầy đường dán ra tìm thân bố cáo, bây giờ thấy được này miếng tịch giới chẳng lẽ còn không biết ta là ai. Nam Trúc nhịn không được đâm đầy miệng, chẳng lẽ ngươi là Lệ Nương? Cô đăng nữ nhân, là ta, tiên phủ yên lặng trước giờ, sợ ca ca lại đến Minh Hải tìm ta lúc không tiện, ta khẩn cấp sai người đem triều giới đưa cho ca ca, nhớ hắn có triều giới nơi tay, hải tộc nhìn thấy tự nhiên sẽ đem hắn đưa đạt tiên phủ cùng ta gặp mặt, lại không nghĩ đấu truyền tinh di lại khó gặp nhau. Cứ việc có hoài nghi, sư huynh đệ ba người đạt được xác nhận sau vẫn là cảm thấy chấn kinh. Nam Trúc lại kinh nghi nói, ngươi lại sống mấy ngàn năm, cô đăng nữ nhân trông coi cái kia ngọn đèn, không có chút rung động nào nói. Ta là tiên nhân, đồng thọ cùng trời đất sống mấy ngàn năm đây tính toán là cái gì? Tiên nhân, sư huynh đệ ba người nhìn thấy nàng, vừa kinh vừa nghi. Nam Trúc nhịn không được, nếu ngươi thật sự là tiên nhân, trên đời này còn có thể có yêu giới đại thánh bọn hắn chuyện gì? Cùng chúng ta gặp mặt vừa lại không cần lén lút quảng cáo. Cô đăng nữ nhân, chúng sinh thành tiên mục đích là vì trường sinh, không phải là vì chém chém giết giết. Không phải tất cả tiên độ ưa thích chém chém giết giết giống bọn hắn như thế xưng vương xưng bá, với ta mà nói, lại có ý nghĩa gì? Nói các ngươi cũng không hiểu, vừa lại không cần nhiều lời, vẫn là nói một chút chiếc nhẫn là các ngươi từ chỗ nào có được a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật vấn đề đáp án rất rõ ràng, nhưng hai bên cũng không chịu trực tiếp xé rách đều tại làm cuối cùng thăm dò. Dữ Khánh cũng còn không chịu tùy tiện thổ lộ đạt được chiếc nhẫn cái chỗ kia, hỏi lại. Ngươi đã sớm biết chúng ta đang tìm ngươi, cô đang nữ nhân, các ngươi đi đầy đường ấn tìm thân bố cáo ta, nếu là lại chú ý không đến các ngươi, há không thành mù lòa. Dữu Khánh, cho nên về sau chúng ta liền bắt đầu gặp được phiền toái, Vương Vấn Thiên hố hại chúng ta đoán chừng cùng Thanh Nha thoát không khỏi liên quan a, còn có về sau một chút phiền toái. Cô đang nữ nhân, không nghĩ tới ngươi sớm đã biết Thanh Nha sau lưng còn có ta cái này mẹ nuôi, kể từ đó chuyện sau đó quả thật có chút dư thừa. Dữu Khánh, ngược lại cũng không coi là nhiều dư, nếu không phải chuyện về sau, nếu không phải Linh Tê trai nổi lên mặt nước, ta thật đúng là đoán không được Thanh Nha sau lưng mẹ nuôi chính là ta muốn tìm Lệ Nương, còn thật không biết muốn bị ngươi cho giày vò bao lâu. Cô đang nữ nhân, Linh Tê trai sự tình, hoặc là nói là cùng ta thân phận chân chính có liên quan sự tình, Thanh Nha bọn hắn là không có chút nào hiểu rõ tình hình. Đảo là của các ngươi năng lực vượt quá dự liệu của ta, ta không nghĩ tới các ngươi từ Lan đảo chuyến đi thế mà có thể đổi khách làm chủ, còn có thể nắm Thanh Nha cho bắt tới, dẫn đến các ngươi đoán được cùng ta có liên quan. Dữu Khánh, cái kia Linh Tê trai là ngươi cố ý để cho chúng ta tìm tới a, cô đăng nữ nhân. Xem các ngươi động tĩnh, phải thoát đi hải thị, tự nhiên muốn lưu khách, tự nhiên muốn hoảng cho các ngươi thấy. Sư huynh đệ ba người hồi tưởng lại cái kia đi dạo kỳ phiên ở trước mặt mình thoảng qua một màn, đột nhiên cảm thấy chính mình thật là ngu, bị người đùa nghịch xoay quanh cũng không biết. Dữu Khánh có chút cắn răng nói, người nếu nắm chiếc nhẫn giao cho ca ca ngươi, nếu biết chúng ta cầm lấy chiếc nhẫn tới, ngươi liền hẳn phải biết chúng ta là ca ca ngươi phái tới, vì sao còn muốn nhiều lần hãm hại. Cô đang nữ nhân, người nào có thể bảo chứng cầm lấy chiếc nhẫn tới liền nhất định là ca ca phái tới. Người nào có thể bảo chứng không phải những cái này một mực tại cầu trường sinh thế lực đắc thủ sau bố trí cục diện. Ta tự nhiên là muốn gảy một thoáng các ngươi, thả trong nồi lặp đi lặp lại xào lăn, tranh thủ đem các ngươi sau lưng khả năng ẩn giấu trợ lực thấy rõ rõ ràng, xác nhận là có người hay không tại làm cục mới có thể quyết định muốn hay không cùng các ngươi gặp mặt. Xào lăn, Nam Trúc nhớ tới trước đó mạo hiểm hoặc thê thảm tao ngộ, ha ha một tiếng. Người có biết hay không ngươi kém chút đem chúng ta giết chết. Cô đang nữ nhân, yên tâm, ta nhìn chằm chằm vào các ngươi, chỉ cần ta không có ý định để cho các ngươi chết, các ngươi tự nhiên không chết được. Dữu Khánh, nhìn chằm chằm chúng ta, Từ Lan Đảo nói thế nào? Đừng cho là ta không biết, Thanh Nha đã khoanh tay đứng nhìn, nếu không phải là chúng ta phản ứng nhanh, sợ là phải bị Long Hành Vân giết chết. Cô đang nữ nhân, ta nói, có một số việc Thanh Nha cũng không biết tình. Coi như hắn khoanh tay đứng nhìn, các ngươi cũng không chết được, ta nếu có thể an bài các ngươi đi Tử Lan Đảo, tự nhiên có người tại Tử Lan Đảo thay ta nhìn chằm chằm, coi như Ngân Sơn Hà ra tay cũng không giết được ngươi nhóm, trong lúc nguy cấp tự nhiên sẽ có người xuất thủ cứu các ngươi không phải đã cùng hắn gặp mặt qua sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời ấy, sư huynh đệ ba người sững sờ, trong đầu gần như đồng thời lóe lên một cái hình ảnh âm u bờ biển câu cá lão đầu kia. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.